Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, bệnh tự kỷ, Bảo Bảo vừa để xuống học. Tô Thiển vừa tới cửa trường học liền nghe được quen thuộc tiếng hô hoán, là nhà mình ra ra thanh âm. Tô Thiển vừa nhấc mắt liền thấy cửa chính đứng tại đại thụ dưới đáy ra ra. Chính mặt mày mở cười nhìn qua nàng. Ra ra, Tô Thiển chạy tới. Tô lão gia tử lão đương khỏe mạnh cường tráng, một thanh ôm lấy tôn nữ. Bảo Bảo, ở trường học thế nào? Ta rất tốt. Ra ra, làm sao ngươi tới tiếp ta rồi? Tô Thiển ôm Tô lão gia tử cổ, ngữ khí kiều nhuyễn làm nũng nói. Tô lão gia tử nhất ăn bộ này. Ôm tôn nữ vỗ vỗ Tô Thiển cái đầu nhỏ cười nói, ta đây không phải lo lắng Bảo Bảo, kỳ thật Tô lão gia tử ăn một lần nhớ thương một ngày đến cùng không có ngồi ở. Sớm cơm nước xong xuôi liền thúc giục lái xe. Tới trường học tới đón tôn nữ tan học, cứ việc tại cửa chính đợi gần một giờ, Tô lão gia tử cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Tô Thiển xấu hổ, ngài vị này lớn thủ trưởng tại đứng ở cửa, cái này cần cho người ta bao lớn kinh hãi a. Ra ra, đi nhanh đi. Tô Thiển liếc nhìn chung quanh, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt nhà trẻ tan học sớm, bây giờ còn chưa người nào, cũng không ai chú ý bên này. Cái này nếu để cho người gặp được trên tivi thủ trưởng đến đón mình tan học, còn đến mức nào a? Mình còn không nghĩ cao điệu như vậy, qua hết học tập kiếp sống. Tốt, bà ngươi ở nhà làm cho ngươi ăn ngon chờ ngươi. Ra ra, ngươi thả ta xuống đi, chính ta đi. Tô Thiển có chút thẹn thùng, chính mình cũng 5 tuổi còn để ra ra ôm ni. Tốt, chúng ta Bảo Bảo thẹn thùng rồi. Tô lão gia tử đem Tô Thiển buông ra, cười trêu đùa nàng, cảnh như họa đeo bọc sách. Ra cửa trường sau vừa vặn gặp được Tô Thiển cùng Tô lão gia tử. Tô Thiển thấy được nàng, cười chào hỏi, nhỏ phỉ phỉ, nơi này. Tô Thiển hướng hắn phất phất tay, cảnh như họa đương không thấy được. Tô Thiển nhỏ chạy tới ngăn lại cảnh như họa, phỉ phỉ, không người đến tiếp ngươi sao? Cùng ta cùng nhau về nhà đi, bởi vì tại cùng một cái đại viện. Tô Thiển nghĩ đến cũng khoa nhi có thuận đường cùng nhau về nhà, mình cũng có người bạn. Cái này tiểu la lị nàng vẫn là rất thích. Người mà đều có phạm tiện một mặt, người khác đối ngươi xa cách thời điểm ngươi ngược lại càng có hứng thú, khát vọng đạt được bọn hắn nhìn thẳng vào. Nhưng khi người đối ngươi mặt nóng đón lấy thời điểm, mình ngược lại cảm thấy đây là nên. Không cần, cảnh như họa lễ phép gật đầu cự tuyệt nói. Đối nữ chính nàng vẫn là bảo tồn khoảng cách vi diệu, miễn cho không cẩn thận bị thiên nộ. Tới đi, cùng ta cùng đi đi. Tô Thiển cảm thấy mình làm sao giống như là ngoặt bán trẻ con bọn buôn người. Nhìn xem lãnh lãnh đạm đạm cảnh như họa, Tô Thiển mấy năm này nhiều ít cũng đã được nghe nói Kiều gia sự, nhưng rất ít nghe nói Kiều gia Kiều phi. Một tuổi năm đó, Tô Thiển hoàn toàn cảm thấy là cái ngoài ý muốn. Nàng từ sẽ không nghĩ một cái một tuổi tiểu hài có thể có thừa hại tâm tư của nàng. Nhìn xem Kiều phi đeo bọc sách, xuyên màu trắng mộc mạc váy, lãnh đạm mặt đứng ở trường học đại môn, ngẫm lại mình có ra ra đưa đón, có người nhà che chở, xem ra Kiều phi tại Kiều gia qua cũng không lớn tốt. Gia đình hoàn cảnh rất dễ dàng ảnh hưởng tiểu hài tử. Tô Thiển mấy năm này cũng nghe qua Kiều gia người tính cách, ngẫm lại tiểu la lị ở nhà qua các loại không tốt, một não bổ xuống tới. Tô Thiển nhìn xem ánh mắt của nàng liền càng thêm đồng tình. Phỉ phỉ, muốn lạc quan sinh hoạt, Về sau có thể tới Tô gia tìm tỷ tỷ chơi. Tô Thiển muốn chuẩn bị sờ sờ cảnh như họa đầu biểu thị an ủi, nhưng tưởng tượng đứa nhỏ này không thích cùng người sống tiếp xúc liền coi như xong. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đến bệnh tự kỷ a, nghĩ như vậy. Tô Thiển không tự chủ liền đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Gia đình không ấm áp, không yêu nói chuyện, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, không thích cùng người tiếp xúc. Tô Thiển nghĩ như thế nào đều cảm thấy Kiều Phi là tâm lý không khỏe mạnh, có bệnh tự kỷ khuynh hướng, có chút lo lắng nói. Ngươi nghĩ quá nhiều. Cảnh như họa nhìn nàng một cái, mới bên người nàng đi qua. Kỳ thật trường học đến đại viện hành trình đi đường chỉ có 20 phút liền đến mà thôi. Hết chương.